Tam Thái Tử, chương 200, quay về đế đô, 1, góc truyện audio.com. Cho dù toàn bộ suy đoán của điện hạ đều chính xác, Thác Bạt Hàn đầu phục đại đường ta, chúng ta muốn thâu tóm Hắc Lang Hoàng Triều cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao đây cũng là một Hoàng Triều trung cấp được truyền thừa mấy trăm năm. Không phải một Thái Tử đầu hàng là có thể thâu tóm được. Nam Cung Tiểu Vũ lắc đầu, cho rằng cách nghĩ của Lý Lân quá mức tưởng tượng rồi. Dù sao một thái tử quốc gia cũng chỉ là thái tử. Trước lúc lên ngôi hoàng đế, là không thể thật sự đại biểu cho một quốc gia. Vậy nếu như toàn bộ cao thủ của Hắc Lang Hoàng Triều đều bị giết thì sao? Với sát tính của Sát Sinh Vương, một khi Hắc Lang Yến Kinh Thành bị phá, nơi đó nhất định không tránh được vận mệnh nước mất nhà tan. Bản hoàng tử tuy chưa từng ra tay thử, nhưng cũng cảm giác được cái khủng khiếp của 3.000 hắc giáp vệ. Hơn nữa ẩn ẩn cảm thấy bên trong ẩn chứa không ít cao thủ tiên thiên. E rằng đó mới là nguyên nhân khiến Sát Sinh Vương tràn đầy tự tin như thế. Huống chi đối với thực lực của Sát Sinh Vương chúng ta cũng không rõ lắm. Nhưng suy đoán từ thực lực của tứ đại hoàng tử khác, thực lực của Sát Sinh Vương chưa chắc kém hơn tiên thiên tam phẩm vương tọa. Với chiến lực như vậy, cho dù tập trung toàn bộ cao thủ tiên thiên của Hắc Lang Yến Kinh cũng không thể kháng cự nổi. Hắc Lang Hoàng Triều không phải đại đường, bọn họ không có bề dày thực lực như vậy. Lý Lân trầm giọng nói, thực lực của Hắc Lang Hoàng Triều sớm đã bị gián điệp đại đường tra xét khá rõ ràng rồi. Lịch sử của Hắc Lang Hoàng Triều tuy rằng không kém đại đường, nhưng thân là phụ quốc của thần Lang Hoàng Triều, bị các phương diện hạn chế, trong nước rất nhiều nhân vật kinh thái tuyệt diễm đều bị thu hút vào thần Lang Hoàng thần hoặc chết một cách khó hiểu. Những kẻ còn lại đều thiên phú bình thường, các lão đầu tử dựa vào tuổi tác mà miễn cưỡng tiến vào tiên thiên. Nhân vật như vậy huyết khí khô kiệt, lại có bao nhiêu sức chiến đấu? Đối mặt với hắc giáp vệ như lang như hổ, chỉ có phần bị tàn sát mà thôi. Nếu điện hạ cho rằng làm được, có thể thử, dù sao hiện tại cũng không có chiến sự. Cho dù không thành công, cũng không có tổn thất gì. Tần Mục suy nghĩ một lúc, mở miệng nói, tuy rằng lão lựa chọn Lý Lân làm người để ủng hộ. Nhưng nếu không có lá thư nhà Hàm Xúc 10 phần ý tứ quan tâm kia của Tần Tuyết Linh, Tần Mục sẽ không thể nào chọn hắn, mặc dù cái mũ vô dụng của Lý Lân đã được gỡ bỏ. Nhưng cũng chưa chắc có ưu thế hơn các hoàng tử khác. Ít nhất đại hoàng tử và nhị hoàng tử vào triều sớm nhất cũng dần dần có thành tựu. Mà lục hoàng tử dã tâm bừng bừng lại bị chèn ép. Nghe nói đã biến mất không thấy trong hoàng cung, có lẽ hắn cũng đã từ bỏ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, đến bảo địa kín đáo của đại đường để tu hành rồi. Đối với hành động của Hắc Lang Hoàng Triều, bao gồm cả Tần Mục trong đó, toàn bộ tướng lĩnh trong quân đều cho rằng quá miễn cưỡng. Chỉ có Lý Lân khẳng định ý kiến của mình, thực lực của đại đường hùng hậu hơn mọi người tưởng tượng nhiều. Lý Lân tuy là không biết đại đường có bí mật thế nào, nhưng nó tuyệt đối có thực lực thăng cấp thành Hoàng Triều cao cấp. Điều này đã nói rõ trong đấu tranh với thần Lang Hoàng Triều. Đại đường tất nhiên sẽ giành thắng lợi, dù sao thần Lang Hoàng Triều cũng không thể thật sự liều chết cùng đại đường. Loại chuyện giết địch 1.000 tự tổn 800 cực ít xảy ra giữa các thế lực cấp bậc Hoàng Triều cao cấp. Ngày hôm nay hai canh, thỏ sẽ ở mấy ngày gần đây khôi phục ổn định cập nhật. Đối với Hắc Lang Hoàng Triều hành động, bao quát Tần Mục ở bên trong hết thảy trong quân tướng lĩnh đều cho rằng quá mức miễn cưỡng. Chỉ có Lý Lân khẳng định ý kiến của mình, đại đường nội tình hơn nhiều mọi người suy nghĩ còn muốn hùng hậu. Lý Lân tuy rằng không biết đại đường có bí mật như thế nào, thế nhưng tuyệt đối có thực lực thăng cấp cao cấp Hoàng Triều. Này đã nói lên đại đường tại cùng thần Lang Hoàng Triều đấu tranh bên trong tất nhiên sẽ đạt được thắng lợi. Dù sao thần Lang Hoàng Triều không thể nào thật sự cùng đại đường liều chết. Loại này giết địch 1.000 tự tổn 800 sự tình cao cấp Hoàng Triều cấp những thế lực khác trong lúc đó là cực ít phát sinh. đối với Chân Vũ quân đoàn các quân chủ tướng, Lý Lân vẫn chưa quá mức mượn hơi. Bọn họ đều là Tần gia nhất hệ tướng lĩnh, tự thân lợi ích quấn vào Tần gia trên chiến xa. Chỉ cần Tần gia không thay đổi lề lối, bọn họ trung thành độ là có thể đạt được bảo đảm. Ngược lại, Lý Lân đối với trong tay đến từ Bát Hoàng tử thư tín cực kỳ cảm thấy hứng thú. Lấy hắn đối với Bát Hoàng tử hiểu rõ, không có vạn phần chuyện khẩn cấp hắn là sẽ không cho Lý Lân truyền tin. Huống chi vẫn là thông qua binh bộ thượng thư Nghê Sùng tư tay. Gặp Tần Mục bọn họ tham thảo quân vụ, hứng thú khuyết khuyết Lý Lân mở ra quyển sách trên tay tin. Trong chốc lát, Lý Lân sắc mặt trở nên có chút khó coi. Một bên Tần Mục tự nhiên đem tất cả những thứ này thu vào trong mắt. Điện hạ, xảy ra chuyện gì? Tần Mục thấp giọng hỏi. Nam cung tiểu vũ các loại, chờ trong quân tướng lĩnh cũng đem ánh mắt nhìn lại đây. Có thể bị Tần Mục lão hồ ly này coi trọng tâm phúc tướng lĩnh. Cái nào không phải hầu tinh hầu tinh? Không có việc gì, Tần soái. Bổn hoàng tử bây giờ có thể phủ về đế đô, Lý Lân trầm giọng hỏi. Hắn tuy rằng không nói gì, nhưng đột nhiên hỏi dò đi tới đế đô yêu cầu cũng đã nói rõ khẳng định xảy ra cực kỳ chuyện khẩn cấp. Điện hạ, dựa theo trong quân quy củ, không có bệ hạ thánh chỉ, ngươi là không thể về kinh. Tần Mục lắc đầu một cái, Lý Lân từ khi trở lại Chân Vũ quan vẫn chưa đề cập phải về đế đô. Tần gia thế lực cũng nhiều ở trong quân, bởi vậy Tần Mục cũng không từng ở phương diện kia chuẩn bị. Hiện tại mạo muội về kinh, rất khả năng lạc nhân khẩu thực, tại đại đường chính cục dung chuyển thời đại, thật là không khôn ngoan cử động, bổn hoàng tử nhất định phải chạy về đế đô, ngoại trừ phụ hoàng thánh chỉ, quân bộ điều lệnh cũng hẳn là có thể chứ? Lý Lân trầm giọng hỏi. Tần Mục gật đầu một cái, nói: trên lý luận là có thể, bất quá binh bộ mệnh lệnh nhưng là không có dễ dàng như vậy mượn đến. Mặc dù binh bộ thượng thư Nghê Sùng tư hướng về chúng ta lấy lòng, muốn thu được điều lệnh cũng thiết yếu thời gian, nhưng mà này còn là tại không tính đến binh bộ bên trong những thế lực khác ngăn cản dưới tình huống. Làm trước đó đại đường binh mã đại nguyên soái, hiện tại tri thức chấp trưởng Chân Vũ quân đoàn Tần Mục trong tay quyền lực co lại rất nhiều. Nhưng kiến thức vẫn như cũ không phải người bình thường có thể so với. Dù sao Tần gia đời đời quân ngũ, đối với trong quân quyền quyền đạo đạo tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Mà binh bộ vấn đề càng thêm không thể gạt được con mắt của hắn. Bổn hoàng tử hiện tại e sợ đợi không được, ta có bay linh thú. Qua lại đế đô nhiều nhất thời gian 3 ngày, ta sẽ đích thân đi tới binh bộ Nghê Thượng Thư trong nhà đạt được điều lệnh. Này trước đó hy vọng Tần soái có thể dùng diều hâu thông báo hắn. Lý Lân suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định dùng thời gian ngắn nhất trở về một chuyến. Điện hạ, đến cùng là chuyện gì cho ngươi gấp gáp như vậy? Tần Mục trầm giọng hỏi. Là, vâng, đúng, một cái bổn hoàng tử nhất định phải đi đối mặt sự. Một khi bỏ qua, bổn hoàng tử định sẽ hối hận chung thân. Lý Lân thần sắc ngưng trọng, trên người bình thản biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất một tòa cứng rắn không thể phá vỡ núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cỗ khí thế này mặc dù đối mặt Tần Mục thống soái cấp uy thế vẫn như cũ không chút nào nhát gan. Lý Lân trong nháy mắt này biểu hiện ra khí độ liền Tần Mục đều có chút thay đổi sắc mặt. Điện hạ có thể muốn dẫn nhân đồng hành, mà tướng nguyện ý bồi điện hạ đi này một chuyến. Nam cung tiểu vũ mở miệng nói rằng, đối với Nam cung hạ vũ yêu cầu, Lý Lân hơi hơi trầm ngâm, gật đầu. Nam cung tiểu vũ tuy rằng không họ Tần, nhưng là Tần gia tương ứng thế lực nhân vật đại biểu. Nếu như hắn theo chính mình về đế đô, cái kia chính mình phải miệng lưỡi là có thể chứng minh Tần gia thái độ. Cũng có thể mượn cơ hội tăng cao thân phận của chính mình. Từ khi đại đường tuyên bố tự lập, cũng với sau một năm tiến hành tế thiên đại điển chính thức thăng cấp cao cấp hoàng triều sự tình phát sinh sau khi. Toàn bộ đế cũng bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là đại đường đế đô nhân khẩu. Thời gian nửa năm liền dòng dã phiên một phen, toàn quốc các nơi võ đạo tông phái cùng thế gia dồn dập phái thế lực vào ở đế đô. Đại đường đã vượt xa quá khứ, từ thoát khỏi đại diễn tông một khắc kia, liền cho thấy đại đường thái độ muốn phát sinh biến hóa. Đang suy nghĩ giống như trước như vậy bỏ mặc tự do là không thể nào. Đại đường tương ứng tông phái thế gia nếu muốn tiếp tục sinh tồn, nhất định phải coi trọng đại đường ý chí, bằng không tất nhiên gặp phải diệt vận mệnh. Đại đường trong chốn giang hồ tam bang tư phái tuy rằng thực lực bất phàm, nhưng ở thấy được đại đường tầng tầng lớp lớp tiên thiên cao thủ sau khi, rất là lựa chọn sáng suốt thuận theo. Đại đường hoàng thất cũng biểu hiện ra chuẩn cao cấp hoàng triều lòng dạ cùng khí độ. Toàn bộ đế đô Nam Thành bị do quản lý vì làm toàn quốc các tỉnh, các huyện phủ thế lực trụ sở, lấy thuận tiện đại đường thống nhất quản lý. Nguyên bản mấy năm không thể nhận ra tung tích tiên thiên cao thủ hiện tại dễ dàng là có thể nhìn thấy. Thậm chí rất nhiều tiên thiên cao thủ đều lưu luyến với trên phố. Trong đó tự nhiên lấy hoàng thất tương ứng cao thủ vì làm nhiều. Đối với đại đường ở nơi nào tuyết tàng nhiều như vậy cao thủ. Không cần nói đối địch thế lực, liền ngay cả quốc nội thế lực đều muốn biết, có thể là bất kể bọn họ vận dụng thế nào quan hệ. Đều khó mà thu được chuẩn xác tin tức, thậm chí một ít độc hành cao thủ sử dụng tàn nhẫn thủ đoạn. Nắm lấy hoàng thất tương ứng cao thủ, tiến hành siêu hồn, kết quả vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Cùng lúc đó, cái này độc hành một vực tà phái cao thủ bị tức giận mà đến đại đường trưởng lão đánh chết. Đây chính là tiên thiên lục phẩm vương tọa cao thủ, cứ như vậy dường như phổ thông tử hình phạm bình thường bị ngàn đao bầm thây. Vì kinh sợ bọn đạo trích, vị kia thực lực sâu không lường được đại đường trưởng lão đem tên kia tà đạo cao thủ thi thể treo ở cửa thành. Hiện tại đã sớm phong hóa thành một cổ thây khô. Cảnh kỳ hết thảy tiến vào đại đường đế đô cao thủ muốn thủ quy củ. Mà Lý Lân là được rồi đón như thế một bộ khủng bố thây khô vào thành. Khi biết này cổ thây khô lai lịch, Lý Lân cũng không thể không cảm thán đại đường thực lực khủng bố. Vẻn vẹn một tên trưởng lão ra tay liền đạt được như vậy hiệu quả. Đại đường trưởng lão số lượng là một bí mật, hiện nay cũng biết thì có 70. 80 vị, ngẫm lại này lại nên thế nào một cỗ lực lượng, chấm, Nam Cung tướng quân, có biết tên này ra tay đại đường trưởng lão là ai? Lý Lân tò mò hỏi, đối với tin tức của đế đô hắn biết hữu hạn, mà liên quan với đại đường nội tình sự tình, mặc dù tại trước mắt làm công khai hóa dưới tình huống. Người bình thường cũng không thể nào biết, Bạch Tố Tố mặc dù là đại đường tiếng tăm rất thịnh nữ tướng quân. Nhưng cấp bậc của nàng vẫn là quá thấp, thu thập được tình báo cũng khó liên quan đến hạt nhân cơ mật. Nam Cung Tiểu Vũ lại bất đồng, cấp bậc của hắn tuy rằng đồng dạng là kim giáp tướng quân. Nhưng hắn nhưng là Tần Mục Nguyên soái tín nhiệm nhất thuộc cấp. Càng là Tần gia thế lực cái bẫy đại nhân vật trọng yếu một trong. Hiểu rõ sự tình tự nhiên không phải Bạch Tố Tố có thể so với. Cụ thể tên không biết. Nhưng căn cứ trưởng lão viện tin tức truyền đến, ra tay chính là đại đường bốn đời hoàng tử bên trong một người. Thực lực hẳn là tại lục phẩm vương tọa bên trên, Nam Cung Tiểu Vũ cũng không có thu được hạt nhân cơ mật. Dù sao trưởng lão viện bên trong trưởng lão tuy rằng không hoàn toàn là do hoàng thất hoàng tử tạo thành, nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể gia nhập. Tần gia chân chính nội tình đến bây giờ chưa từng xuất thế. Dẫn đến trưởng lão viện bên trong không có Tần gia cao thủ. Một ít chuyện cơ mật tự nhiên khó có thể biết. Bốn đời hoàng tử, đó chính là cùng sát sinh vương một đời. Một cái từ bỏ ngôi vị hoàng đế hoàng tử thì có thực lực như vậy. Cái kia sát sinh vương thực lực e sợ vẫn tại chúng ta phòng trừng bên trên. Lý Lân thần sắc có chút ngưng trọng. Cùng sát sinh vương tiếp xúc vẫn là Lý Lân trong lòng lái đi không được lo lắng. Có thể làm cho hắn cứng rắn như vậy thần kinh đều kiêng kỵ mạc danh. Do đó cũng biết sát sinh vương khủng bố. Mặc dù tẩy tận duyên hoa hiện lên tố tư, nhưng trong xương lãnh khốc nhưng chưa thay đổi. Ngược lại, từ hắc giáp vệ tại hắc lang quốc hành động thủ đoạn đến xem. Sát Sinh Vương càng thêm tàn bạo hung hãn. Điện hạ, loại chuyện này không thể như vậy tính toán. Dù sao có chí với cạnh tranh ngôi vị hoàng đế hoàng tử không hẳn võ đạo thiên phú cường đại cỡ nào. Như ba đời Đường Hoàng, thực lực cũng bất quá là tam phẩm vương tọa đỉnh cao. Mà bốn đời, năm đời hoàng tử bên trong tu vi võ đạo cao hơn hắn không phải số ít. Nam Cung Hạ Vũ trầm giọng nói rằng, hoàng thất bí mật liền ngay cả chúng ta những hoàng tử này cũng không biết. Bất quá lần này trở về, bổn hoàng tử tổng thể phải thấu hiểu ít thứ. Đại đường đã không phải là nguyên lai đại đường. Bổn hoàng tử cũng nhất định phải thích ứng tình thế biến hóa. Lý Lân nhìn đầu tường đón gió lay động thây khô, hai tay không khỏi nắm chặt nắm đấm. Tuy rằng nửa năm qua hắn gặp gỡ không ít cao thủ võ đạo, như cô gái áo trắng cũng đã xem như là bước qua vương tọa đỉnh cao bình cảnh siêu cấp cao thủ. Còn có ba đời hoàng tử bên trong cửu phẩm vương tọa cao thủ đều thấy hai cái. Nhưng những cao thủ này tuy rằng khủng bố, nhưng cũng không hề ở trước mặt hắn bày ra thủ đoạn. Kém xa Tít Tắp trước mắt một màn này chấn động lòng người. Một cái võ đạo lục phẩm vương tọa độc hành cao thủ dĩ nhiên là như vậy thê thảm kết cục. Đây chính là có thể dễ dàng diệt một cái quốc gia khủng bố tồn tại. Điều này cũng làm cho Lý Lân một viên võ đạo chi tâm biến càng thêm kiên nghị. Đương nhiên, đối với thái tử vị trí, Lý Lân tự nhiên cũng sẽ cố gắng tranh thủ, dù sao địa vị càng cao, là có thể thu được càng nhiều tu luyện tài nguyên, thực lực tăng trưởng tốc độ cũng sẽ càng thêm cấp tốc. Đại đường có thể dưỡng ra nhiều như vậy cấp cao vương tọa. Không lý do hắn Lý Lân không được, hơn nữa trên người chịu hai đại thần công cùng cái khác lung ta lung tung truyền thừa. Lý Lân xưa nay không lo lắng cho mình không đường có thể đi. Hắn bây giờ duy nhất khiếm khuyết là được rồi thời gian. Mà ở không có trưởng thành trước đó, trốn ở đại đường cánh chim dưới không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Điện hạ, người này con linh hổ quá chói mắt, hay nhất có thể làm đến một cái linh thu túi. Như vậy hành động liền thuận tiện hơn nhiều. Nam Cung Tiểu Vũ nhìn Lý Lân dưới khố bóng đen. Có chút bất đắc dĩ mở miệng nói rằng, bọn họ chuyến này là bí mật đến đây, trước hết đạt được binh bộ héo tàn mới có thể, mà có bóng đen tại, bọn họ cái gọi là bí mật hành động chỉ có thể là cái chuyện cười. Không cần, hiện tại đế cũng đã rất là bất đồng, liền coi như chúng ta làm sao ẩn giấu cũng không thể gạt được những cao thủ võ đạo kia thần thức. Trái lại không bằng thoải mái xuất hiện còn binh bộ héo tàn. Làm phiền tướng quân đi vào mang tới. Lý Lân đối với Nam Cung Tiểu Vũ nói rằng, binh bộ điều lệnh chỉ là một cái ngụy trang, đối với hữu tâm tìm cớ người mà nói không có một chút nào ý nghĩa. Cách chương.